ông xã lạnh lùng đáng yêu của tôi. Chương 13, mua sắm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nó và hắn bước vào, ai ai cũng đều quay lại nhìn, ai ai cũng đứng hình vì hắn và nó quá đẹp đôi, làm sáng chói hết cả khu trung tâm mua sắm, dễ sợ quá bà con ơi. Hắn cảm thấy khó chịu khi có ai đó nhìn nó, hắn không muốn ai được nhìn ngắm nó cả, nó chỉ là của hắn, mãi mãi vẫn là vậy. Đi vợ, hắn phá tan bầu không khí im ắng đó, ai nghe xong cũng đều phát giác run sợ trở về với hiện tại, trong tiếng nói của hắn có phần sát khí rất lớn làm ai cũng lạnh hết cả toàn thân. Ơ, dạ đi, hắn làm nó ngơ ngác như con nai tơ vàng không biết chuyện gì xảy ra. Wow, đẹp quá, ít chỗ này rộng ghê luôn á, đồ ở đây cũng đẹp nữa, mà đồ ở đây bao nhiêu một bộ vậy anh? Nó quay ra hỏi hắn, một bộ 10 triệu, hắn hờ hững trả lời câu hỏi nó. À, cái gì, sao mà mắc quá vậy, nó lấp ba lấp bắp, vì đây là giới thượng lưu dành cho con nhà giàu nên đồ ở đây phải mắc là đúng rồi. Hít, cứ tưởng ở đây bán đồ rẻ lắm, ai ngờ hai, nó than thở, cho nên bây giờ em phải tập sống như vậy đi nha. Hắn nói nhỏ vào tai hắn, tại sao tôi phải tập sống mặc như vậy dài dài. Nó ngơ ngác, vì vợ là vợ của anh, cũng là thiếu phu nhân sau này cho nên bây giờ anh muốn em phải thay đổi con người thật của em và tập sống trong sự giàu sang. Ai thèm làm thiếu phu nhân nhà anh chứ? Nãy có người nói gọi anh là chồng mà. Thì nãy tôi lo cho anh cho nên tôi mới nói như vậy thôi. Giờ đây mặt nó đỏ như trái gất luôn. Nhưng mà chính em lại kêu anh là chồng cho nên em đã đồng ý làm thiếu phu nhân nhà anh rồi đấy thôi. Hắn như nói trúng vào tim đen của nó làm nó bất giác nở nụ cười khẽ chỉ có nó mới thấy được. Em, cả Lâm luôn, chúng ta, đi chồng, giờ đây tâm trí của nó rối tung những lời mà hắn nói với nó. Nó không hiểu sao vì khi nghe những câu này nó lại rất vui mừng như vậy. Gấu chắc chị ấy đã biết yêu. Hắc hắc, tất cả các nhân viên đều đứng thành hai hàng xếp hàng cúi chào nó với hắn. Xin kính chào thiếu gia và tiểu thư ạ. Đồng Thanh một, lấy hết những bộ mới của shop thử cho cô ấy dùng tôi. Dạ vâng, Đồng Thanh tập 2, cách chương.